Xin chào các thính giả thân yêu của chuyên mục Chuyện Ngắn, được phát sóng hàng tuần vào các buổi chiều thứ 2, 4, 5 và 7. Ngày hôm nay cho phòng thu, không chỉ có một mình Thanh Loan các bạn ạ, mà còn có một anh chàng nữa sẽ cùng Thanh Loan mang một câu chuyện cực kỳ dễ thương đến cho các bạn. Hoàng này, em hãy gửi lời chào đến các bạn thính giả đi nào. Chào các bạn, rất vui ngày hôm nay Hoàng có dịp mang đến một câu chuyện thú vị cho mọi người. Câu chuyện của chúng ta sẽ đề cập đến một vấn đề mà theo Hoàng thấy thì rất nhiều bạn nữ băn khoăn trăn trở. Đó là vấn đề cân nặng. Bạn nữ nào đang tự ti vì cân nặng của mình thì hãy cùng lắng nghe câu chuyện của chúng mình nhé. Câu chuyện mang tên Cậu béo, tớ gầy, thích nhau làm sao? Lần cân thứ nhất. Chiều cao 1m57, nặng 56kg, thân hình hơi béo một tí, đề nghị luôn giữ sức khỏe, cảm ơn. Hả? Cô ấy cho cháu cân lại lần nữa? Lần thứ năm. Chiều cao 1m57, nặng 56kg, thân hình hơi béo một tí, đề nghị luôn giữ sức khỏe, xin cảm ơn. Tao đến chịu mày, mày cân đến nửa chục lần rồi đấy, mày nhìn xem, mày màu mỡ thế kia cơ mà. Tôi chùn mũi sau câu nói của Quang Anh, chẳng biết nên cấu véo cậu ấy hay mỉm cười thân thiện khi được nghe cái sự thật trần trụi này. Ừ thì công nhận, đợt này bỗng dưng tôi ăn tốt thật, khoái đồ ngọt, ăn đêm lại dậy muộn. Mà thật ra, lỗi cũng đâu phải tại tôi. Tại cái tính ăn uống vô kỷ luật của mấy mỏ nhọn trong lớp ấy chứ. Đồ ăn cứ bày tơ hơ trước mặt như thế, ai mà chịu được. Mà cái kiểu người như tôi, hở ra một tí lại dễ tăng cân mới khổ. Thật tình. Ê, đừng nói là mày đang đứng lẩm bẩm ở góc đó đổ lỗi cho tụi váy hồng trong lớp nhá. Chỉ mày hiểu tao, chỉ tao mới biết sự thật. Tôi vênh mặt, kéo chiếc ghế mây gần đó ngồi đối diện Quang Anh. Trong khi cậu ấy gọi 3 cốc kem dâu, tôi thắc mắc. Mọi lần 4, sao giờ gọi 3 vậy? Mày chỉ được ăn 1 cốc thôi, tao ăn 2. Cái gì? Tôi hét toáng lên. Làm gì mà mày băn khoăn? Mày không nhớ mày vừa tuyên ngôn với mọi người trong đội kịch là mày sẽ giảm cân à? Kem mà cũng béo á, cho tao thêm 1 cốc đi. Tôi phụng phịu. Không được. Quang Anh thẳng thừng, mặt tỉnh bơ. Nốt lần này thôi. Không. Xém chút nữa thì tôi đã véo tay Quang Anh như mọi ngày, khi cậu ấy đang có ý định tranh tình yêu của tôi. Gì chứ, kèm là niềm đam mê bất hủ với tôi. Bằng chứng là tôi dán cả một câu tuyên bố hùng hồn cạnh giá sách học tập. Chán gì thì chán, buồn gì thì buồn, rồi mọi chuyện sẽ qua, vì ngày mai ta lại được ăn kem. Tôi nhớ là khi nhìn thấy cái status to đùng đỏ rực ấy của tôi, Quang Anh ôm bụng cười như nắc nẻ. Mà cũng chính vì cái tình yêu này mà tôi mới có đủ sức bền bỉ dẻo dai mỗi tuần ngồi sau xe Quang Anh để cậu ấy chở tôi đến đây, quán kem ở ngoại ô thành phố, bằng chiếc xe đạp điện của cậu ấy. Ấy vậy mà hôm nay cậu ấy có định tranh kem với tôi. Tôi thường mang theo vài 3 bông hướng dương. Đơn giản rằng tôi muốn so sánh chúng với những bông cúc nhỏ li ti kia để biết hoa hướng dương rực rỡ thế nào, to thế nào và đẹp như thế nào. Chỉ đơn giản là như vậy. Khi nghe lời giải thích đó của tôi, lúc ấy Quang Anh đã hét lên. Bộ mày khùng hả? Cậu ấy kêu tôi ngốc xít, trẻ con và bướng bỉnh. Nhưng rồi, Quang Anh cũng lẳng lặng chở tôi về con đường này vì lời tuyên bố thẳng thừng của tôi. Nếu mày không đưa tao về đường này, tao sẽ đi bộ, một mình. Đến khi tôi cười khúc khích đằng sau xe ăn mừng chiến thắng của mình, cậu ấy cào nhào. Vì tao không muốn ảnh hưởng đến level ga lăng nên mới khổ sở thế này đấy. Này Vi, sao nãy giờ im lặng thế? Tao đang tâm sự với người yêu tao, kệ tao. Tôi quay ngoắt sang hướng khác khi Quang Anh ngoái cổ lại sau xe nhìn tôi. Người yêu mày có tên là Bực Tức hả? Bực Tức đang hẹn hò về tè tét rồi Vi ạ. Nói chúng tim đen có khác. Trời đất, mình đang chở một con sư tử sau lưng, amen. May mà sắp về tới nhà rồi, tính mạng được đảm bảo, Giê-xu. Thế mày có thích sư tử này gầm lên thật sự không hả? Két. Tiếng xe phanh gấp. Quang Anh đỗ phịch xe trước cổng nhà tôi, quay lại hằn học. Chẳng phải tao hối lộ mày vụ đó tuần trước rồi sao? Tôi nhảy xuống xe, chỉnh lại chiếc ba lô đeo trên vai và tiện tay lấy vài bông hướng dương trong giỏ xe của Quang Anh, cao giọng. Mày mà không làm vừa ý tao là tao nói sự thật cho nhỏ Ngân biết hết cho coi. Cái gì? Thế nhé, về nhé. Đi đường cẩn thận. Thượng lộ bình an mà hạ lộ thì nằm im nhé. Có gì cứ nói là bạn của Vi lớp 11A2 là ổn. Tôi vừa mở cổng, vừa toe toét vẫy tay chào Quang Anh. Quang Anh hậm hực dắt xe đi vào chiếc cổng trắng bên cạnh. Nhà Quang Anh ngay cạnh nhà tôi. Bố tôi với bố mẹ Quang Anh là bạn thân cấp 3 của nhau và sau này là cả đại học. Đến lúc lập gia đình, họ cũng cố ý xây nhà cạnh nhau. Đó là lý do tôi với Quang Anh dính nhau như hình với bóng. Quang Anh học cùng lớp tôi, cậu ấy trông khá ổn. Nếu như tôi không bị bắt buộc dùng từ ưa nhìn hay đại loại là từ đẹp trai. Quang Anh học giỏi đều các môn và chơi guitar cực đỉnh. Có vài cô gái trong lớp chú ý tới cậu ấy mà theo nhận xét của Quang Anh thì là hơi phiền. Ngân là một trong số những cô gái như thế. Ngân công khai với mọi người trong lớp việc cô ấy thích Quang Anh. Và đó là lý do 2 tuần trước Quang Anh thẳng thừng từ chối Ngân và tuyên bố: "Tớ có bạn gái rồi, là Vi." Nói thật, lúc đó xém chút nữa theo phản xạ thường xuyên và theo thói quen ấn định thì tôi đã hét toáng lên nếu như Quang Anh không quay ra nói nhỏ với tôi: "Tí về tao đưa đi ăn kem, giúp tao vụ này đi." Và cũng chính nhờ cái phi vụ này, tôi có thể mang nó ra đe dọa tinh thần Quang Anh bất cứ lúc nào, dù cái lời hứa cho đi ăn kem đó đã thực hiện qua cả chục lần. Tôi còn nắm giữ một bí mật mà theo tôi thì là khủng khiếp với cậu ấy. Lúc nhỏ, cậu ấy béo lắm. Mỗi lần nghĩ đến cái dáng vẻ bí ngô hồi đó, tôi không thể nhịn được cười. Còn tôi lúc đó thì gầy còm nhom. Thế là Quang Anh được bố mẹ tôi giao nhiệm vụ bảo vệ tôi khỏi các bạn mẫu giáo. Vì lúc đó cả tôi và Quang Anh đều không có anh chị em ruột. Trong mắt bố mẹ tôi, Quang Anh chu đáo và ân cần lắm. Còn trong mắt tôi thì Quang Anh vừa xấu tính lại hay bắt bẻ tôi. Cậu ấy luôn miệng nói tôi cứng đầu, trong khi cậu ấy cũng thế. Một ngày mà hai đứa không chành chọe với nhau thì có lẽ ngày đó sữa chua không còn ngon và kem không còn lạnh. Biết được cái bí mật ấy, nhưng tôi cũng không dám mang ra để đe dọa tinh thần Quang Anh. Bởi tôi nhớ hồi đó chúng tôi 5 tuổi, trường mẫu giáo ở khá xa nhà, nên tôi và Quang Anh sau khi tan học đều đứng ở trước cổng. Khi thì bố mẹ tôi, khi thì bố mẹ Quang Anh đến đón hai đứa. Quang Anh lúc đó béo ú, còn tôi thì còm nhom. Như kiểu chỉ cần một cái búng tay của cậu ấy thôi là tôi có thể bẹp dí lúc nào không biết. Vì thế tôi sợ Quang Anh lắm. Hôm đó đã 6 giờ chiều mà mẹ tôi vẫn chưa đến. Tôi rất sợ bóng tối nên khi thấy lớp học sau lưng tắt đèn, tôi đã khóc thét lên. Lúc đó Quang Anh đưa cho tôi một chiếc kẹo mút ban chiều của cậu ấy, sau đó nắm tay tôi nói nhỏ: "Đừng khóc, có Quang Anh rồi." Nước mắt rơi lã chã, tôi mếu máo: "Nhưng Vi sợ ma lắm." "Làm gì có ma đâu, ma đến thì Quang Anh bắt ma luôn." Dù khi nói câu đó, giọng Quang Anh run run, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe xong tôi nín khóc hẳn. "Thật hả?" Tôi ngước đôi mắt đầy nước nhìn Quang Anh. "Thật, nhưng Vi phải hứa với Quang Anh một chuyện." "Chuyện gì?" "Vi phải thích Quang Anh cơ, nói với Tùng Lâm như thế cơ." Nghe đến câu đó, tôi quay sang nhìn Quang Anh, lắc đầu nguôi nguẩy. "Không được, hôm nay lúc bán hàng, Vi hứa sẽ làm bà xã của Tùng Lâm vào giờ bán hàng ngày mai nữa rồi. Quang Anh cũng thấy còn gì." "Thế trả kẹo Quang Anh đây, cho mà đến bắt Vi luôn." Quang Anh hậm hực nhìn tôi. Tôi mếu máo, nước mắt trực rơi, quay sang kéo áo Quang Anh. Nhưng cậu béo tớ gầy, thích nhau làm sao được?" Nghe tôi nói điều đó, Quang Anh có vẻ đăm chiêu lắm. Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu ấy thốt lên: "Ừ nhỉ, Vi nói cũng đúng. Thế đợi Vi béo như Quang Anh rồi chúng mình thích nhau cũng được." Quang Anh cười hì hì, quay sang trả tôi chiếc kẹo mút, không quên dặn tôi: "Đây, cho Vi kẹo mút, nhưng mà không được ăn đâu nhá. Lát về nhà trả Quang Anh." Mặt tôi bí xị khi cầm chiếc kẹo mút màu hồng. Tôi hét toáng lên: "Nhưng Vi không thích béo. Chẳng phải những con ma thích ăn thịt trẻ con béo hơn gầy sao?" Tôi vẫn nhớ lúc đó, khi nghe thấy tiếng hét của tôi, Quang Anh còn khóc to hơn cả tôi. Cậu ấy gắt lên: "Sao Vi không nói sớm?" Chẳng nhớ là chúng tôi đã ôm nhau khóc như thế bao lâu, nhưng ngay lúc về tới nhà, Quang Anh đã đòi ngay tôi chiếc kẹo mút ấy. Sau này, mỗi khi nhắc tới, mặt Quang Anh đỏ rực như mặt trời khuất núi, còn tôi thì ôm bụng cười như nắc nẻ. Nhưng giờ thì mọi thứ có vẻ đảo lộn. Quang Anh hết béo ngay khi cậu ấy vào cấp 2, còn tôi cũng từ lúc ấy tăng cân vùn vụt. Tôi không còm nhom như trước nữa, và một tháng trở lại đây, tôi được coi là béo. 16 giờ sáng, điện thoại của tôi rung lên bần bật. Chắc mẩm lại tin nhắn của Quang Anh, tôi với chiếc điện thoại vứt sang một bên, cuộn chăn ngủ tiếp. Chưa được bao lâu, nhạc chuông điện thoại tiếp tục rung inh ỏi. Bực mình, rõ ràng hôm nay là chủ nhật, tôi với vội chiếc điện thoại, tháo pin. Vừa mới khép mi mắt, cánh cửa sổ phòng ngủ của tôi đã bị mở tung. Quang Anh nói với sang: "Dậy mau Vi, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Trời đất, rõ là bố mẹ tôi đã tính toán trước khi cố ý để cửa sổ phòng tôi với Quang Anh đối diện nhau. Tôi lật đật dậy khép cửa, cài then cửa sổ, nhảy lên giường ôm con Kitty ngủ tiếp. "Vi, dậy mau con, Quang Anh sang rủ đi tập kịch đây này." "Trời ạ." Tôi mắt nhắm mắt mở, nhìn tờ kịch bản dài đằng đẵng, năm tờ lận. Nhỏ lớp phó văn nghệ hết nhìn tôi, lại quay sang nhìn Quang Anh, cất giọng lo lắng: "Quang Anh, cậu nhớ là không được để Vi ngã đâu nhé, nhớ đấy." Sau câu nói đó, cả Quang Anh và nhỏ lớp phó cười khúc khích. Tôi quay sang lươn một cái cháy xém. Chẳng là Quang Anh được chỉ định vai hoàng tử. Trong vở kịch có đoạn cô Lọ Lem và hoàng tử khiêu vũ, rõ là ý bảo tôi đóng béo lên đây mà. Tôi hậm hực: "Thế nào, cả nhóm bắt đầu tập chứ?" "Yes sir." Quang Anh nhịn cười, điệu bộ nghiêm túc. Cả nhóm kịch có 5 người: tôi, Quang Anh, nhỏ lớp phó, Ngân và Phan. Nhỏ lớp phó và Phan đóng vai hoàng hậu và nhà vua, còn vai bà tiên phủ phép do Ngân đóng. Ngân xinh và khá bạo dạn, vì thế ngay cả khi Quang Anh đã cố ý nói tôi là bạn gái cậu ấy, Ngân vẫn thường xuyên để mắt tới Quang Anh. Ngay cả lúc này cũng vậy, Ngân nhìn Quang Anh một cách chăm chú, khiến tôi phải e hèm lấy giọng mãi. Vừa kịch mới chính thức đi vào khâu duyệt trang phục, có vấn đề không phải nhỏ đối với tôi, đó là bộ quần áo Lọ Lem. Tôi chỉ mặc được khi không kéo khóa ở sau lưng. Rõ ràng trước đó tôi nhớ là tôi mặc vừa như in, dưới chút con mắt trầm trồ cơ mà. Mà khoan, đó là tháng trước. Tôi vác khuôn mặt bí xị với bộ quần áo Lọ Lem ra ngoài sân khấu, não nề: "Tao không mặc vừa." Chẳng biết nét mặt của tôi trông hài đến mức độ như thế nào mà cả nhóm ở bên dưới ôm bụng cười ha hả. Duy nhất có Quang Anh, cậu ấy không cười, nếu như không phải dùng tới từ nhịn cười. Quang Anh bước lên sân khấu, cầm bộ quần áo trên tay tôi, đề nghị: "Hay là mang đi sửa?" "Không được đâu, quần áo của nhà trường sửa không được. Nhưng lần trước Vi mặc vừa mà." Ngân ở dưới lên tiếng ngay sau câu nói của Quang Anh. Nhỏ lớp phó để gọng kính cận, lo lắng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Cuối tuần này, tức chủ nhật tuần sau diễn rồi." "À, tớ có cách rồi. Hay là mình đổi quần áo đi. Đổi vai cũng không có vấn đề gì. Với lại mình cũng đã tập qua một lượt rồi, chắc mọi người cũng nhớ vai của nhau." Ý kiến của Phan đúng là không tồi. Tôi hét toáng lên: "Đúng rồi, hay đấy Phan. Không uổng công ngồi cạnh tôi." "Vâng, ngồi cạnh bà giờ kiểm tra tôi còn thấy không uổng. Chứ ngồi cạnh bà lúc bà chán thì tôi xin 2 chữ bình yên ạ." "Thủ dai thế ông." Tôi cười hì hì. "Vậy chúng ta nhất trí vở kịch thế nào đây?" Giọng của Quang Anh bất ngờ vang lên, khiến những tiếng cười nhỏ lại. Ngân thấy vậy cũng nói thêm: "Đúng rồi đấy, việc đổi vai thế nào đây? Ai vào vai của Vi bây giờ?" "Vậy Ngân vào vai của Vi đi. Dù gì cũng có một cô tiên béo chứ bộ. Vi sẽ làm cô tiên thay Ngân." Quang Anh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi biết là cậu ấy thắc mắc lý do vì sao tôi không ngờ ai khác mà lại nhờ Ngân. Rõ ràng là tôi biết Quang Anh đang né tránh Ngân cơ mà. "Đúng rồi đấy, cả Vi và Ngân hay đi diễn văn nghệ cho trường, xử lý sân khấu dễ thôi. Với lại một bà tiên hơi đậm đậm người, quả là dễ thương đấy." Phan trầm trồ: "Vậy cứ quyết định vậy đi, chúng ta tập thôi." Tiếng nhỏ lớp phó cất lên kết thúc vấn đề về việc chiếc váy và phân vai kịch. Vở kịch diễn ra như những gì được dự tính trước. Tôi là một bà tiên và sẽ phù phép cho Ngân đến dự tiệc với Quang Anh. Tiếng phanh xe cái két dừng trước cổng nhà tôi. Suốt chặng đường từ trường về nhà, Quang Anh không hề nói chuyện hay chọc tôi như mọi ngày. Làm ra vẻ bình thường nhất có thể, tôi tươi cười vỗ nhẹ vào vai Quang Anh. lần sau lớp mình được giải kịch, nhớ cho tao đi ăn kem đấy nhé, vì có sự xuất hiện của một bà tiên sinh và béo đẹp như tao. Quang Anh không đáp lại sau câu nói nửa đùa nửa thật của tôi. Tôi cười hì hì gượng gạo. Này, sao không nói gì thế mày? Hay là đang cao trào cảm xúc đấy? Mày thích cái trò gắn ghép này lắm hả? Tiếng Quang Anh bất ngờ vang lên. Coi bộ cậu ấy giận tôi lắm. Mày giận tao chuyện nhường vai kịch cho Ngân hả? Tôi lý nhí. Nếu mày là tao, mày có giận không? Nhưng tao nghĩ Ngân phù hợp với vai đó hơn tao. Tôi chống chế. Chứ không phải là mày đang cố tình gắn ghép tao với Ngân à? Tao đi về đây. Không đợi tôi nói hết câu, Quang Anh vội dắt xe vào cổng nhà cậu ấy. Nhưng tao nghĩ mày với Ngân hợp nhau đi chứ. Sao mày không thử quen Ngân xem sao? Với lại, tao với mày làm sao giấu mãi chuyện giả vờ quen nhau theo nghĩa khác được. Quang Anh dừng bước sau câu nói của tôi. Cậu ấy quay lại, đôi mắt nâu nâu của cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. Tôi vội lẳng mắt đi nơi khác. Vì mày cảm thấy phiền khi đóng vai bạn gái của tao hả? Tôi cố làm ra vẻ bình thường, di chân trên nền đất. Tao không biết. Hay mày thích Phan? Tao... Vậy cứ làm y như quyết định của mày đi. Tôi đứng trước cổng một lúc rất lâu sau khi Quang Anh vào nhà cậu ấy. Sự thật là trong đầu tôi có ý định giúp Ngân. Mấy hôm trước, Ngân đến gặp tôi. Cô ấy nói cho tôi biết tôi với Quang Anh chỉ là bạn thân của nhau. Ngân nhờ tôi giúp chuyện cô ấy vì Quang Anh chẳng thân với bất cứ cô gái nào khác ngoại trừ tôi. Chẳng biết lúc đó trong đầu tôi nghĩ gì, tôi gật đầu cái rụp. 22:30, cánh cửa sổ đối diện cửa phòng tôi đóng im lìm. Bình thường giờ này, tôi và Quang Anh trao đổi bài về nhà, hoặc thi thoảng cậu ấy đàn guitar cho tôi nghe, có lúc lại nghêu ngao hát. Dù giọng hát với tiếng đàn hoàn toàn ăn khớp và nghe bình yên đến lạ, vậy mà lần nào tôi cũng la ó cậu ấy hát dở. Quang Anh lần nào cũng thể sống thể chết sẽ không bao giờ đàn cho tôi nghe nữa. Thế mà cũng phải qua mấy chục cái mai rồi. Nhưng hôm nay điều đó là sự thật. Có một cảm giác gì đó trống trải trong tôi. Có thể Quang Anh như một thói quen với tôi vậy. Có vẻ như lần này Quang Anh giận tôi thật. Có gì to tát đâu, chỉ là tôi muốn giúp cậu ấy. Nhưng có lẽ cái giúp dại nhất là giúp hai người đến với nhau bằng việc đại loại như là hành động gắn ghép của tôi lúc này thì phải. Tôi nhớ có lần tôi đã cố ý gắn ghép Ngân với Quang Anh bằng cách hẹn cậu ấy đi chợ hoa, và cuối cùng người xuất hiện lại là Ngân. Lần đó Quang Anh cũng giận tôi lắm. Đôi khi tôi cũng mơ hồ về tình cảm của mình dành cho Quang Anh. Cậu ấy đơn giản chỉ là một người bạn lớn lên bên tôi. Ngoài lúc chênh chọe với tôi, Quang Anh luôn là người đầu tiên và duy nhất tôi tìm đến khi gặp vấn đề, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt khác lạ của tôi, cậu ấy cũng đoán ra chuyện mà tôi gặp phải. Những lúc như thế, tôi thường gọi đùa cậu ấy bằng cái tên phù thủy nhỏ của Vi dễ thương. Và thậm chí trong danh bạ điện thoại bây giờ của hai đứa cũng lưu bằng cái tên ngồ ngộ lúc nhỏ ấy. Tên tôi trong danh bạ của Quang Anh là Vi dễ thương của phù thủy nhỏ, và tên Quang Anh trong điện thoại của tôi, phù thủy nhỏ của Vi dễ thương. Đã gần một tuần Quang Anh không nhắn tin, không gọi điện, không gọi tôi vào mỗi sáng, không chênh chọe với tôi như mọi ngày. Cậu ấy chỉ lặng lặng đợi tôi ở trước cổng lúc 6:30 để chở tôi đi học, và 11:30 chở tôi từ trường về. Và rốt cuộc thì trên đường cậu ấy cũng chẳng mảy may nói với tôi một câu nào. Đầu tiên là bố mẹ tôi và bố mẹ Quang Anh. Họ ngạc nhiên và tò mò đến mức mẹ tôi đích thân hỏi tôi và mẹ Quang Anh đích thân hỏi cậu ấy một câu hỏi chung: vì sao hai đứa bỗng nhiên im lặng vậy? Và câu trả lời chung mà họ nhận được từ tôi và Quang Anh là: chúng con đang chơi trò chơi xem ai im lặng lâu hơn. Sau đó là đến lúc bạn cùng lớp tôi, chúng nó mắt chữ A mồm chữ O cả tuần nay. Và câu trả lời của chúng tôi: bọn tao đang chơi trò xem ai im lặng lâu hơn. Có lẽ như mọi vấn đề được giải quyết ổn thỏa nếu như không có vấn đề từ phía tôi. Ban đầu tôi cảm thấy mọi chuyện bình thường, chỉ là tôi bớt thời gian cạnh Quang Anh đi, giảm thời gian cãi nhau, đỡ phải tranh giành như mọi ngày. Nhưng sự thật là tôi thấy trống trải vô cùng. Việc có Quang Anh bên cạnh như một thói quen của tôi, đầu đầu cũng thấy hình bóng của cậu ấy, và dường như Quang Anh đang trốn tránh tôi thì phải. mấy lần định bắt chuyện với Quang Anh, tôi đều lưỡng lự. Cứ nhìn thấy ánh mắt xa xăm và khuôn mặt lạnh te của cậu ấy, mọi can đảm của tôi như đánh bại. Chẳng biết lý do vì sao, nhưng thật sự thì tôi thấy nhớ Quang Anh. Chủ nhật, ngày mà chúng tôi diễn vở kịch đã chuẩn bị trước đó cả tuần. 6 giờ chiều, tôi nhắn tin cho Quang Anh. Hôm nay tao có việc ở trường, chị phụ trách nói cần xem lại cái phong sân khấu tối nay. Tao đi trước, mày nhớ đến đúng giờ. Đáp lại cái tin nhắn cả tuần mới có ấy của tôi là dòng chữ ngắn gọn của Quang Anh. 20 giờ, sân khấu trường nhộn nhịp hẳn. Ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng hò hét của học sinh cùng khối cũng chẳng làm tâm trạng tôi khá khẩm hơn. Sau khi giúp chị phụ trách sửa lại phong nền sân khấu, tôi ngồi đợi đội kịch của lớp ở phòng chờ vì lớp tôi là tiết mục đầu tiên. 20 giờ 15, đội kịch đã đến đủ, trừ Quang Anh. Tôi nóng ruột gọi điện cho Quang Anh chục lần, đều thông báo máy bận. Vừa bực vừa lo, tôi định phóng xe về tìm cậu ấy thì nghe tiếng ngân. Đến rồi, Quang Anh đến rồi. Tôi hấp tấp quay ra, Quang Anh trông lạ lắm. Trông cậu ấy khá là chững chạc trong bộ vest hoàng tử. Trên mặt lấm tấm mồ hôi, Quang Anh thở hổn hển. Xin lỗi mọi người nhé, xe tớ bị hỏng giữa đường. Vậy không biết đường nghe điện thoại khi người khác gọi à? Tiếng quát bất ngờ của tôi khiến Quang Anh sững sờ quay lại. Cậu ấy lúng túng đến nỗi mặt đỏ bừng. Tao xin lỗi, điện thoại tao hết pin, tao vứt ở nhà. Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo đến tiết mục mở màn của lớp tôi. Tôi quay sang lườm Quang Anh một cái rõ dài, hậm hực dẫn cả nhóm lên sân khấu chào khán giả. Vai diễn của tôi bắt đầu khi Ngân vai lọ lem, khóc thút thít vì không có quần áo đẹp đến dự lễ hội của hoàng tử. Tôi lướt qua sân khấu, mỉm cười với khán giả, dùng chiếc đũa thần gõ nhẹ lên người Ngân. Ngân chút bỏ lớp áo khoác ngoài để lộ ra chiếc váy trắng xinh xắn. Tôi mỉm cười, từ từ lui vào trong hai bên cánh gà. Giữa sân khấu lúc này là Quang Anh và Ngân. Hoàng tử và công chúa đang lướt những bước chân trên điệu nhạc khiêu vũ, trông họ đẹp đôi quá. Vai diễn của tôi là vai phụ, sau khi giúp nhân vật chính có được hạnh phúc, bà Tiền sẽ biến mất. Tôi lặng lẽ rời khỏi sân khấu khi vai diễn của mình hoàn thành. Sự thật là khi thấy Quang Anh và Ngân tay trong tay, bỗng dưng tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng chẳng phải đó là điều mà tôi muốn Quang Anh làm hay sao? Mà khoan, sao hôm nay con đường này vắng tanh và tối om thế này? Đúng, cái bản tin sẽ mất điện luân phiên và hôm nay đến khu phố này mất điện. Tôi hốt hoảng, tôi vẫn sợ bóng tối như ngày nào. Nước mắt trực rơi và cảm giác sợ hãi, tôi lấy tay ôm chặt miệng để giữ cho mình khỏi khóc và cố đi nhanh qua con phố tối om. Điều duy nhất tôi nghĩ được trong lúc này, Quang Anh, cậu ở đâu? Vi, cậu ở đâu? Đó là tiếng của Quang Anh. Đúng rồi, là tiếng của Quang Anh. Tôi rối rít gọi tên cậu ấy. Chỉ khi có một bàn tay đủ ấm kéo tôi ra khỏi bóng tối sợ hãi, tôi mới đủ bình tĩnh để nín khóc. Trên cây cầu cao lộng gió, ánh đèn đường sáng trưng và có hai ly kem trong tay, tôi cười khanh khách. Tao nhớ không nhầm là mới 15 phút trước mày còn nước mắt ngắn nước mắt dài cơ đấy. Tôi quay sang hứ một cái rõ to. Quang Anh nhìn điệu bộ đó của tôi, cậu ấy cười khúc khích. Mà sao mày biết tao ở đây? Tôi quay sang nhìn Quang Anh thắc mắc. Cái gì tao chẳng biết. Nói điều. Thế từ trường đến quán kem cuối phố có mấy đường? Quang Anh chống tay lên thành cầu nhìn tôi. Một. Đó là lý do tao gặp mày ở đây. À, ra là như thế. Mày đúng là ngốc mà, tao nói đâu có sai. Quang Anh thở dài, xoay người lại. Cậu ấy khẽ tựa mình vào thành cầu, đắn đo một lúc, thôi ấp úng. Có bao giờ hoàng tử không chọn công chúa mà lại chọn bà tiên không nhỉ? Có. Thật hả? Mặt tôi sáng long lanh. Ừ, trừ khi đó là bà tiên xinh đẹp, chứ không phải là... Nói xong câu ấy, Quang Anh đưa mắt nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân tôi. Biết ngay mà, cậu ấy lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cách chọc tôi thôi. Quang Anh... Hả? Hình như tao thích mày rồi hay sao ấy? Tôi lấy hết can đảm để nói ra cái điều mà lúc trước tôi nghĩ không bao giờ có thể xảy ra ấy. Tôi nhắm chặt mắt, chờ câu trả lời. Không được, mày béo, tao gầy, thích nhau làm sao được? Quang Anh vừa cười, vừa cố hét lên cái giọng y chang như ngày xưa mà tôi nói với cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy vẫn nhớ, đúng là cái đồ thù dai. Mày thế này mà gầy á? Tôi hét lên. Cứ cho là không gầy đi, nhưng ít ra tao cũng không bị tăng cân. Quang Anh chống chế. Thế mày có thích tao không? Để tao còn biết đường về sớm này. Tôi gắt. Không. Thất tình. Tao bị thất tình. Tao về trước đây. Nói trước là không được đòi kem tao đâu đấy. Tôi quay sang lườm Quang Anh, bỏ mặc cậu ấy, đi bộ về. Này, Vi. Cái gì? Tôi quay lại, gắt gỏng. Tao không thích mày, vì tao rất thích mày. Hay tao nói là tao yêu mày nhá. Ha ha, đồ ngốc. Cái gì? Mày không phải an ủi tao đâu. Mày không thích tao thì thôi, không cần phải ép buộc mình đâu. Chuyện tình cảm không nên ép mày ạ. Tao về đây. Cái con bé này. Quang Anh chạy đến bên tôi, nét mặt nhăn nhó. Tao nói thật đấy, tao thích mày từ lúc nhỏ đến bây giờ luôn. Tao không tin. Tôi một mực khẳng định. Mày không tin à? Không tin thì trả kem tao đây. Quang Anh bực mình nhìn tôi. Mày nghĩ nói thích ai đó dễ lắm đấy à? Thật ra là tao có tin, nhưng tao thích mày nói lại vài lần nữa đấy. Cái gì? Vì mày có đứng lại ngay cho tao không thì bảo, Vi. Và chúng tôi cứ đuổi nhau trên cây cầu đó như thế, cho đến khi tôi vô ý làm rớt hai que kem trên tay. Có những yêu thương đã trở thành thói quen và ta khó có thể nhận ra. Chỉ đến khi buông tay cho yêu thương rời xa, ta mới nhận ra ta đã yêu từ khi nào. Và tôi nhớ rất rõ, hôm đó tôi và Quang Anh thậm chí chẳng ai nói một câu xin lỗi sau tất cả những gì xảy ra trước đó. Vậy mà chúng tôi vẫn có thể bắt đầu bằng một tình yêu. Có một câu nói tôi luôn thích, đó là tình yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời xin lỗi. Hoàng này, em có thấy trong phòng thu này cũng có một người béo, một người gầy không? Thôi chị ơi, hôm nay em mới ra mắt mà chị lại định gì mà em à? Hoàng ơi, em nặng bao nhiêu cân? Chị có thôi đi không? Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Còn bây giờ Hoàng phải chạy đây, không lại bị bà già này trêu. Hoàng béo kia, ai cho em gọi chị là bà già hả?